không phụ Minh Nguyệt, không phụ Khanh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe nói, ta đã không thể bình tĩnh. Ngày hôm đó ta được chứng kiến cảnh Chu Cố bị giết. Quá sợ hãi trước sự tàn ác của Tiêu Ngọc Minh đến nỗi cả đêm ta không ngủ được. Có những lúc như vậy, những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Tiêu Ngọc Minh không phải Tiêu Ngọc Minh, và những người bị chàng G.I.E.C một cách tàn nhẫn đều xứng đáng với tội ác của họ. C.H.E.T một vạn lần cũng không phải quá đáng. Tướng công, tại sao chàng không G.I.E.C Tiêu Ngọc Minh và Cao Minh Viễn trước? Ta nói, giết bọn chúng vẫn chưa đủ. Dung Ngạn ôm ta, uể oải ngồi xuống. Ta muốn những tên quan phản bội phải thú nhận tội ác của mình và đưa ra trước công lý. Ta muốn sự thật về vụ gian lận thi cử được phơi bày ra bên ngoài. Ta muốn những tên vô lại đó không còn nơi nào để trốn. Ta muốn tận mắt chứng kiến chính nghĩa chiến thắng cái ác. Ta muốn thế gian này sớm được thiên hạ thái bình. Được, ta gật đầu với một nụ cười. Tướng công là người có chi lớn. Chàng từng nói muốn đứng ở vị trí cao trong triều đình, đối xử công bằng với thiên hạ. Tuy chúng ta đã chết, nhưng những chuyện này vẫn có thể làm được. Ta an ủi chàng, bất luận chàng làm gì, ta đều theo chàng. Y như được khích lệ, gạt đi cảm xúc chán nản vừa rồi, vuốt tóc ta, cười nói. Nương tử nói đúng, tuy đã C.H.E.T nhưng lý tưởng không bao giờ chết. Tiêu Ngọc Minh có rất nhiều đồng bọn, ta muốn tiêu diệt bọn chúng một cách triệt để. Ta đã thu thập được chứng cứ Tiêu Ngọc Minh cùng đồng bọn. Thời cơ thích hợp lúc đó ta sẽ lấy ra. Ta suy nghĩ một chút, hỏi. Phải đợi đến ngày Cao Minh Viễn và công chúa thành hôn. Nương tử thật là thông minh. Đêm nay trăng sáng lên cao, chiếu sáng cả kinh thành rực rỡ. Dù thế nào ta cũng không chịu ngủ cùng y. Dung Ngạn có vẻ rất tủi thân. Ta đỏ mặt nói. Tiêu Ngọc Minh thân thể này của hắn già nua thô kệch, không thể so với thân thể của chàng trẻ tuổi đẹp trai. Thời gian qua ta đều ráng nhịn. Nhưng chàng lại không kiềm chế, vốn dĩ không để ý đến tâm tình của ta. Cái đó, y nuốt nước bọt, thân thể này cũng không phải của nàng, chúng ta cũng không thiệt thòi. Nhưng hạnh phúc vẫn thuộc về chúng ta thôi. Ta nghe không nổi nữa, vặn cánh tay y. Đừng nói nữa, Tết Trung Thu, em gái của Hoàng đế công chúa Ngọc Túy xuất giá, Hoàng đế đích thân đến Dung Phủ. Là thê thiếp được sủng ái nhất của thủ phụ đại nhân, ta đã đi theo. Cách chương.